bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 507, bắt nhất tà tinh giết tới. Góc truyện audio.com, Trần Uyên mà nói để Thiện Thiên nháy mắt toàn thân chấn động, toàn bộ thất khiếu thần linh dường như đều bị tươi sống oanh mở. Đây là sao mà bá đạo ngôn ngữ, tràn ngập khó tả độc chiến sinh ý chí, khiến cho tại thanh âm rơi xuống về sau, dường như Thái Khư cùng Trần Uyên ở giữa, không hiểu sinh ra cộng minh nào đó. Loại cảm giác này để Thiện Thiên hai mắt ngưng trệ, hắn kinh ngạc nhìn qua Trần Uyên bóng lưng, nhìn qua cái kia ngoái nhìn gương mặt cùng mắt lạnh lẽo bên trong như lửa giống như liệt diễm. Tựa như tại câu nói này nói xong bắt đầu lên, thì không có cái gì là hắn Trần Uyên làm không được. Ngươi, Thiện Thiên có chút mờ mịt, hắn không thể nào hiểu được vì sao chính mình hoàn toàn nhìn không thấu Trần Uyên mày. May, nấp kỹ liền có thể, Trần Uyên sau cùng nhìn hắn một cái, thần sắc thanh lãnh một bước bước đi. Phong vân cuồn cuộn đóng mở không ngừng, Thiện Thiên tại nguyên chỗ trầm mặc không nói, cuối cùng thân hình chậm rãi biến đến trong suốt tiến tới biến mất vô ảnh vô tung. Vô luận Trần Uyên đến đón lấy phải làm những gì, hắn đều không nhưng xuất hiện mảy may, vô luận Thái Khư đến đón lấy sẽ tao ngộ hạng gì kiếp nạn, hắn vẫn như cũ là không nhưng xuất hiện mảy may. Phàm là bị Tà Thiên tìm tới, chỉ là liếc một chút liền có khả năng đem hắn hoàn toàn dung hợp. Nơi này khắp thời gian, Trần Uyên tại phía trước một cái chớp mắt 100.000 dặm hướng về Tam Đại Đạo chỗ cửa không ngừng phi nhanh. Liên quan tới Thiện Thiên chỗ giảng thuật nói chi lịch trình, hắn nội tâm đã có một thứ đại khái cái gọi là chính xác tu hành chính. Là tại đế phía trên, thành là thiên đạo quá trình. Trong đó, sinh ra 99 đạo đế ngân về sau, liền sẽ mở ra đạo cấp sơn thần đạo, cổ thần đạo, tiên thần đạo, cuối cùng chính là thiên đạo. Cái này bốn đại đạo cấp cảnh giới, tại bát cực tiên thần sơn bên trong, được xưng là bước thứ hai người tu hành. Trước đây bước đầu tiên người tu hành chính là toàn bộ tiên chi cảnh giới. Thái Khư trải qua đường chặt đứt về sau, thì hoàn toàn biến mất bước thứ hai người tu hành tung tích dẫn đến cùng còn lại bảy đại tiên thần sơn tồn tại không thể ngang khe rãnh. Một khi dị tinh quy vị tám núi gặp gỡ, như vậy có thể tưởng tượng là Thái Khư tất nhiên sẽ lọt vào còn lại thất núi tùy ý, bởi vì cái gọi là lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người, cứ việc Thái Khư người không có ý định này, nhưng cũng không có nghĩa là thế giới khác không có. Mà Trần Uyên quyết định rất đơn giản, Thái Khư chính là hắn sinh trưởng ở địa phương này thế giới, đã vượt qua đến nơi này, đó chính là gia viên một bộ phận. Vô luận Thái Khư lại biến thành cái dạng gì, hắn đều nhất định sẽ cộng sinh chung diệt. Thời gian cấp tốc trôi qua tại khoảng cách Tam Đại Đạo Môn lĩnh vực còn có không nhỏ lộ trình thời điểm, phía trước phong vân gợn sóng không thôi, bỗng nhiên xuất hiện đại lượng màu đen sao băng. Bọn họ tốc độ tiến lên cực kỳ nhanh, đã dẫn phát xung quanh không gian tới gần tại vặn vẹo cùng phá hủy, cái kia trên thân mang theo mãnh liệt lục ý càng làm cho cuồng phong đột nhiên quyền. Cùng một thời gian, song phương đều là nhìn thấy đối phương, Trần Uyên bước chân chậm rãi dừng lại. Hai mắt dần dần nheo lại lúc cảm thấy một vệt dị. Dạng cái kia cũng không phải là thuộc về Thái Khư khí tức mà chính là chưa từng thấy qua lạ lẫm. Đại lượng màu đen sao băng cũng ngăn cách ngàn dặm khoảng cách trực tiếp dừng lại. Mắt thường cứ việc không cách nào nhìn trông thấy, nhưng mỗi người thần thức cảm ứng, đều là đã nhận ra đối phương. Là hắn A, một người bỗng nhiên mở miệng, cần phải không sai được, một đạo khác thâm trầm lời nói đồng dạng vang lên, tổng cộng 81 người, đều là ảnh sát dưới chướng tinh anh đội ngũ, bọn họ cùng nhau hất lên màu đen quấn thân áo khoác tai trái sâu khảm khuyên tai cái trán có hoa mai lạc ấn. Khi xác định phía trước người, liền cũng là đánh giết Thạch Hoàng giới chủ cường giả về sau, liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, lại lần nữa bước dài mở. Một cái chớp mắt liền ngang ngàn dặm khoảng cách nháy mắt. Xuất hiện tại Trần Uyên bốn phương tám hướng mỗi cái phương hướng. So như tinh túc lại như cùng hoa mai kết ấn, làm thân hình triển lộ lúc tựa hồ thì mang ý nghĩa Trần Uyên đã chắp cánh khó thoát. Người chỉ có trả lời ba cái vấn đề cơ hội, đáp sai hoặc là không đáp đều muốn vẫn lạc. Một người trong đó lại lần nữa lên tiếng, thần sắc lạnh lùng nhìn qua Trần Uyên. Đệ nhất, Thạch Hoàng giới chủ trước khi chết phải chăng cùng ngươi tiết lộ qua cái gì? Thứ hai, ngươi chém giết Thạch Hoàng giới chủ thủ đoạn dựa vào chính là cái gì? Thứ ba, Thạch Hoàng giới chủ thần hồn câu diệt vị trí cụ thể tại phương hướng nào? Hắn trực tiếp đem lời nói toàn bộ hỏi ra, nghiêm chỉnh một bộ toàn ở trong khống chế tư thái. Đang trả lời những vấn đề này trước đó, không ngại có qua có lại thông báo một chút lai lịch của các. Ngươi, Trần Uyên khóe miệng chậm rãi ẩn chứa một vệt mỉm cười. Chỉ là cái này lão ý cười, nếu là xem ở biết rõ người trong mắt hẳn là một trận hồn phi phách tán giống như run sợ. Hoang đường, cái này há có ngươi đàm phán tư cách. Người kia hừ lạnh một tiếng, liền ngay tại chỗ có 81 đạo thần quang bỗng nhiên buông xuống, hóa thành xiềng xích chùy đâm, hung hăng đâm về Trần Uyên. Ầm ầm, cự âm hưởng hoàn toàn, 81 căn xiềng xích gai sắc đâm vào Trần Nguyên 81 đạo huyệt vị phía trên. Chỉ thấy được hỗn độn thần ma thể không hiểu phát ra tiếng gầm gừ, truyền ra kinh khủng phản chấn bạo lệ lực lượng, bất ngờ đem xiềng xích gai sắc cùng nhau cho chấn nhão nhoẹt. Cái này, lần này hình ảnh kinh trụ tại chỗ tất cả mọi người, bọn họ không khỏi nhìn nhau, cảm giác được có chút khó có thể tin. Tại cái, này thái khư bên trong, còn có bọn họ bắt nhất tà tinh không cách nào cầm xuống người. Lên, hừ lạnh một tiếng lại lần nữa vang lên, lúc này thì có 7 người trong nháy mắt bạo phát đế tướng ba động, bất ngờ triển lộ dòng dã 12 đạo đế ngân, đều là thuần một sắc hắc tinh hình dạng. Lại lần nữa hóa thành bạo quang sao băng lúc thẳng hướng Trần Nguyên vị trí. Đến tận đây, Trần Nguyên mỉm cười khuôn mặt rốt cục hóa thành một màn hàn quang, cái kia lạnh lẽo hai mắt cuồn cuộn chảy xuôi thần ma ý chí. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu tình chỉ ý thoáng qua tức thì ở giữa đột nhiên nắm lấy trong đó một đạo sao băng, bất ngờ giữ lại đầu của hắn. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới Trần Nguyên tốc độ thế mà nhanh đến trình độ này, lại rõ ràng hai mắt căn bản không có nhìn về phía hắn vị trí. Chỉ thấy được trong lòng bàn. Tay khủng bố cự lực bạo phát lại lần nữa để hắn đồng tử phim co lại, hồn phi phách tán hình ảnh xuất hiện. Oanh, một cái chớp mắt phía dưới, đầu lâu máu tươi bảy thước có hơn, sao băng ánh sáng hóa thành nhão nhoẹt liên đới lấy toàn bộ thân hình, bị khủng bố thần ma chi lực cho chấn liền cặn bã cũng không dư thừa. Còn lại 6 người kia tại chỗ đình trệ thân hình, sắc mặt hóa thành kinh nghi bất định. Tại bát cực thiên thần sơn bên trong, đế ngân số lượng đại biểu cho cường giả lực lượng trình độ, nhưng đế ngân nhan sắc nhưng lại là khác một cái cấp bậc tầng thứ, mang ý nghĩa nắm trong tay bao nhiêu loại pháp tắc. Những thứ này cái gọi là bát nhất tà tinh, làm ảnh sát dưới chướng đến kẻ lực mạnh, đi chính là chính xác con đường tu hành, nhưng là đơn giản nhất, sẽ chỉ tu hành một loại pháp tắc. Bọn họ không có, tư cách thành là thiên đạo, dù là cuối cùng trở thành đạo cấp cường giả, bước vào bước thứ hai tu hành hàng ngũ, cũng không có đủ thiên đạo người ứng cử. Đừng nói đế ngân số lượng cùng Trần Nguyên là ngày đêm khác biệt, cái kia dòng dã 15 loại pháp tắc cũng đủ để nghiền bạo tất cả. Thất thần làm gì cùng tiến lên, bát nhất tà tinh thủ lĩnh, bỗng nhiên đóng mở đế tướng, triển lộ 14 đạo đế ngân. Lời nói truyền ra lúc còn lại bóng người đều là theo các phương thẳng hướng Trần Nguyên, đế tướng ảo ảo đóng mở, đế ngân ảo ảo triển lộ. Thét lên toàn bộ thương khung giữa không trung, hóa thành hắc quang sao băng lĩnh vực. Vô địch đại lão sắp xuất thế, vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.